xưa yên bóng mỗi cô đơn trên lối về, biết em xa thật rồi, ta vội vai trong đời màu hà dư dũng trên con đường em bước đi. Trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không

trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Chưa quên màu cầu yêu thương em